Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Tô Cừ Dị Biến, 2, Vé Tháng Thêm Càng, chương 759, Tô Cừ Dị Biến, 2, Vé Tháng Thêm Càng. Xem này, đầu gỗ con rối lộ ra sùng bái thần sắc. Tô Cừ mâu chung, có cái gì vậy cấp tốc dao động, đàn cửu, nếu không phải là bởi vì đàn cửu. Tiểu quỳ sẽ ném ta. Tô Cừ thì thào nói xong. Trong óc bên trong, dần dần hồi tưởng mới đầu gặp thời điểm. Nàng lấy cớ nói nàng muốn đi săn thú. Kết quả vừa đi liền không trở lại. Hắn một người đợi nàng thật lâu. Thẳng đến đợi đến đang ngủ. Nàng là muốn vứt bỏ của hắn. Đương nhiên, ngốc mao không chút do dự phải trả lời. Này ngu xuẩn, chẳng lẽ còn tưởng so qua đàn cửu đại nhân sao? Liền cái kia xú nữ nhân hơi chút đối hắn tốt một chút. Hắn liền cho rằng bản thân có thể cùng đàn cửu đại nhân so sánh với sao. Nghĩ đến Mỹ, Tô Cừ chậm rãi đứng lên, mở ra tay trưởng, trong lòng bàn tay toái điệu cây thơm tô bị hắn chậm rãi hát vào. Bên môi tựa hồ có một chút tươi cười chậm rãi xuất hiện. Nhưng mà nhìn kỹ dưới, đã có tựa hồ không có gì cả. Ngốc mao nâng đầu, ngơ ngác xem hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu, người này là như thế nào? Tô Cừ một câu nói cũng chưa nói, liền chậm rãi đi vào trong phòng, ngốc mao trái lo phải nghĩ, ở trong sân thổi nửa ngày gió lạnh, trừ bỏ đánh một cái run run ở ngoài, cái gì cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, mà ở trong phòng, Tô Cừ vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên giường. Cổ thượng có trong suốt yêu hoa quỳnh chậm rãi đứng lên. Hắn nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lệ sắc. Làm sao ngươi không biến mất đâu? Đàn cửu, sao không đúng a? Không thích hợp a? Ngốc mao ở trong sân đi tới đi lui. Một lát ngẩng đầu suy nghĩ khổ tưởng. Một lát cúi đầu chăm tư không được tỉ. Không chú ý tới phía sau có người đi ra. Một cước đưa hắn đá ra đi. Ngao, ngốc mao thảm kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, biểu cảm lập tức tràn ngập sùng bái mừng như điên loại tình cảm. Chân chó nói, đàn cửu đại nhân, ngài thức tỉnh. Đàn cửu lấy tay chống cái trán, giống là có chút không thoải mái. Ngốc mao vội vàng chạy tới hỏi han ân cần, đàn cửu đại nhân, ngài như thế nào, đau đầu. Đàn cửu âm lãnh nói, ánh mắt xuống phía dưới, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngốc mao. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Ngốc mao ngẩn ngơ, này không là mới đi qua một lát sao? Thế nào hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì? Nga đúng rồi, đàn cửu đại nhân nhất định là hỏi hắn vừa rồi nghĩ cái gì? Vừa rồi tiểu nhân suy nghĩ. Này Tô Cừ, ngốc mao lập tức nói. Nhưng mà, nghe được Tô Cừ, đàn cửu liền như là nghĩ tới chút gì đó. Suy tư một lát, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta cảm thấy, nô lệ bắt đầu chán ghét hắn. Ai, ngốc mao cầm lấy đầu. Cái gì cùng cái gì? Đàn cửu đại nhân muốn hỏi. Kết quả là cái gì? Đàn cửu đại nhân làm sao mà biết? Ngốc mao hai mắt mạo hiểm quang hỏi. Bản đại nhân hiểu biết nô lệ. Đương nhiên đã biết, đàn cửu đưa hắn đá đến đi qua một bên. Đối với vừa rồi trong đầu cảm thấy không bình thường sự tình phao chư sau đầu. Hiện tại ta muốn đi tìm nô lệ. Ngốc mao nhất bụng toan thủy. Không dám ngăn trở, chỉ có thể nhìn đến đàn cửu đại nhân thân ảnh sau khi biến mất. Mới phiết miệng nói, nô lệ, xú nữ nhân có cái gì hảo. Hừ, đàn cửu thân ảnh xuất hiện tại Cẩm Quỷ Huyền thời điểm. Khương Ly chính tâm tình cực tốt mà chuẩn bị đi ngủ. Nô lệ, phía sau lạnh như băng thanh âm vang lên khi... Khương Ly sợ run một chút, quay đầu đi nhìn thoáng qua, gặp lại là đàn cửu, không khỏi nhíu mày. Tô Cừ, làm sao ngươi lại tới nữa? Tiểu chủ nhân, này không là Tô Cừ, vị này khẳng định là đàn cửu công tử. Thanh Đồng vội vàng nói. Nàng đi theo Trọng Quỳ lâu như vậy, đa đa thiểu thiểu cũng sẽ nhận một ít đàn cửu cùng Tô Cừ khác nhau. Tháng này vé tháng 900 thêm càng tương đương, hết chương.